bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2261, chương 2261, chiến diệt thế võ chủ. Các ngươi còn có ai không? Lời nói điên cuồng, bàng bạc sát lục khí tức tràn ngập ở trong thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Diệt thế võ chủ hiện thân, thân phía trên phát ra sát ý, để tại chỗ mỗi người đều cảm giác được ngạt thở, không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Sở Cuồng Nhân tay cầm Trảm Long Nhận, nhìn lấy diệt thế võ chủ, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Ngươi rốt cục bỏ được hiện thân. Sở Cuồng Nhân, ta tới giết ngươi, lần này không ai có thể cứu ngươi. Diệt thế võ chủ thần sắc băng lãnh nói. Chỉ thấy loan đao trong tay của hắn bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Lãnh khốc đao quang, trực tiếp xé rách hư không. Ẩn chứa trong đó sát lục đại đạo pháp tắc, càng làm cho còn lại ba cái quân vương có chút ngoài ý muốn. Diệt thế võ chủ thực lực, làm sao mạnh nhiều như vậy? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ba người liếc nhau, có chút ngoài ý muốn. Mà Sở Cuồng Nhân tay cầm Trảm Long Nhận, chém ra một đao, hai cỗ lực lượng va chạm. Sở Cuồng Nhân đúng là bị đẩy lui. Có Trảm Long Nhận nơi tay hắn, đúng là bị đẩy lui. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại tới một cái quân vương? Ông trời ơi, ba cái quân vương còn chưa đủ, lại tới một cái. Quân vương đều như thế điệu giới sao? Vì đối phó một cái Sở Cuồng Nhân, thế mà xuất động trọn vẹn bốn cái quân vương. Cần thiết hay không? Cái này phô trương cũng quá lớn. Tửu Tôn vốn là nhìn đến Sở Cuồng Nhân chiếm thượng phong, đang muốn uống một hớp rượu chúc mừng một chút. Nhìn đến diệt thế võ chủ xuất hiện về sau, không khỏi bị sặc. Ai ra, các ngươi đây đến cùng là có bao nhiêu sợ hắn? Chấm ngoặc kép, là, nếu là không sợ, làm sao có thể xuất động nhiều như vậy quân vương? Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua diệt thế võ chủ, phát giác được đối phương thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng về sau, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sát lục chi thần, hắn nghĩ tới Phong Hỏa Sơn cái kia động thiên, trách không được đối phương chậm chạp không hiện thân, nguyên lai là đi trộm nhà. Thú vị, vậy liền để cho ta thử một chút cái này cái gọi là sát lục chi thần lực lượng. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt hào hứng. Hắn tay nắm Trảm Long Nhận giết ra, mà diệt thế võ chủ trong tay loan đao cũng bao hàm cực hạn sát ý. Hai thanh đao va chạm, bốn phía hư không như gương, không ngừng phá vỡ đi ra. Đây chính là Trảm Long Nhận, quả nhiên là một thanh binh khí tốt. Chờ giết ngươi về sau, cây đao này đó là thuộc về của ta. Diệt thế võ chủ có chút hưng phấn nói. Hắn chuyến này thật sự là thu hoạch quá lớn. Không chỉ có thu hoạch được sát lục chi thần truyền thừa, tu vi có tăng lên. Đợi một thời gian, trở thành đứng đầu nhất quân vương, thậm chí cao hơn một tầng tồn tại cũng là có khả năng. Hiện tại, còn sắp thu hoạch một thanh cực đạo thần binh. Chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân trên thân còn có đủ loại bí mật. Hắn thấy, những cái kia đều là thuộc về hắn. Leng keng, leng keng. Hai thanh đao trong hư không liên tiếp va chạm tại một khối. Bàng bạc sát ý cùng sát khí đánh thẳng vào bốn phía. Không gian không ngừng phá nát. Thiên địa bị đánh thành từng khối toái phiến, tạo thành đại mảnh hỗn độn. Kiếm 24. Sở Cuồng Nhân thi triển kiếm 24. Hủy diệt chi ý bao phủ tứ phương. Diệt thế ma võ. Thiên địa phiêu huyết. Diệt thế võ chủ tay cầm loan đao. Ánh đao màu đỏ ngòm lưu chuyển trong đó. Dọa người sát lục chi ý dường như hóa thành như thực chất. Tại bốn phương tám hướng đã nổi lên vô số mưa máu. Hai đại cực chiêu ầm vang va chạm. Sở Cuồng Nhân, diệt thế võ chủ mỗi người bị đẩy lui. Bàng bạc lực lượng hình thành một đạo quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Cái kia Tử La mê chướng trận cũng theo đó bị đụng kịch liệt. Trận vương sắc mặt biến hóa. Không tốt. Lực lượng của bọn hắn quá mạnh, nếu là tiếp tục đánh xuống, Tử La mê chướng trận sợ sẽ bị phá hư. Trận pháp này là hắn dùng để ngăn cách phong vực, nếu bị phá hư, ngoại giới liền sẽ cảm giác được phong vực bên trong phát sinh hết thảy. Đến lúc đó, Quang Minh Nữ Thần, ác ma chi vương đều sẽ phát giác được. Nếu các nàng chạy đến, muốn giết Sở Cuồng Nhân thì càng thêm khó khăn. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Hắc Long Vương cầm lấy cái kia bị Sở Cuồng Nhân chặt đứt cánh tay, đem sự mạnh mẽ đè vào trên vai của mình. Đúng là vận dụng đại đạo pháp tắc chi lực, cứ thế mà đem tiếp trở về. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, giống như hai tòa băng sơn, làm cho người không rét mà run. Liệp Long thủ lĩnh, Trận Vương gật gật đầu. Cái gì quân vương tôn nghiêm, hiện tại đã sớm bị bọn họ ném tới sau đầu. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết chết Sở Cuồng Nhân. Vì cái này mục tiêu, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Vây công lại đáng là gì đâu. Sau đó, tại trước mặt mọi người, trừ vô cùng dọa người một màn, bốn cái quân vương liên thủ đối phó một cái đại đạo cảnh tu sĩ, loại sự tình này, chư thiên từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có mấy lần. Sở Cuồng Nhân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Lôi đình diệt lại chi trận. Trận vương thôi động còn lại đại đạo chi nguyên, dung hợp tự thân đại đạo pháp tắc chi lực. Lôi đình diệt lại chi trận lần nữa thi triển đi ra. Mà Hắc Long Vương cũng không để ý thương thế. Các loại long tộc tu hành pháp thi triển. Long thần chiến thiên hạ. Hắc Long thôn thiên. Hắc Long bá thế. Cuồn cuộn long khí. Điên cuồng bao phủ mà ra. Tùy ý mỗi một đạo long khí đều có diệt sát đại đạo chí tôn lực lượng. Liệp Long chảm, phá thiên cửu đao. Liệp Long thủ lĩnh cũng đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Các loại sát chiêu liên tiếp bạo phát, diệt thế ma võ, vạn võ cực đỉnh, diệt thế ma võ trường đao vung lên. Đủ loại tu hành pháp tiếp liền thi triển đi ra, tiếp lấy lại ngưng tụ thành một loại, tập hợp vạn võ chi lực, ngưng tụ làm một. Thành tựu đỉnh phong, tứ đại quân vương đối Sở Cuồng Nhân đuổi đánh tới cùng. Uy thế sự khủng bố, cực kỳ chấn động, tất cả mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cảm giác, cái này toàn bộ đại vực, cơ hồ đều muốn bị đánh băng một dạng. Thật là đáng sợ. Tại vô tận năng lượng quang hoa bên trong, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu sơn phong. Chính là Sở Cuồng Nhân. Cho dù có Trảm Long nhận nơi tay, đối mặt thu hoạch được sát lục chi thần truyền thừa diệt thế võ chủ, cùng mặt khác tam đại quân vương liên thủ vây công, cũng không nhịn được đã rơi vào hạ phong. Sở Cuồng Nhân, lần này Lam Vương cứu không được ngươi, mà tại giết ngươi về sau, ta cũng sẽ đi tìm nàng tính sổ. Diệt thế võ chủ lạnh giọng nói ra. Hắn cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, tràn đầy lòng tin. Có sát lục chi thần truyền thừa, đợi một thời gian, hắn tất siêu việt Lam Vương. Đến lúc đó, liền có thể rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Muốn tìm đồ đệ của ta phiền phức, đến trước hỏi qua ta à? Sở Cuồng Nhân rằng giặc nói ra. Ha ha, người tự thân khó bảo toàn a. Diệt thế võ chủ cười nhạo nói. Các ngươi, còn có người sao? Có ý tứ gì? Ta hỏi các ngươi, vẫn còn có người sao? Tỉ như lại đến mấy cái quân vương loại hình. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nói ra, lại làm cho người cho là hắn như bị điên. Diệt thế võ chủ cũng cho là như vậy. Xem ra người đã bị dọa đến không lựa lời nói. Vậy liền đi chết đi. Hắn nắm loan đao. Sát lục đại đạo pháp tắc chi lực liên tiếp phun trào. Xem ra là không có. Tham dự lần hành động này quân vương. Tất cả đều tụ ở chỗ này đi. Đã như vậy, vậy liền chết chung đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Lời nói điên cuồng. Hắc Long Vương hừ lạnh nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân lấy ra một đoàn tươi sáng tiên huy. Tại cái kia trong đó, tựa hồ là nửa trái tim. Vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển ở trong đó. Đó là của ta quân vương chi tâm. Diệt thế võ chủ ánh mắt ngưng tụ. Sở Cuồng Nhân lấy ra, chính là ngày xưa diệt thế võ chủ bị Lam Vương chém về sau, bị đoạt đi bộ phận quân vương chi tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.